One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Diringer, Piker, Zora, Đường Cát, Gladius, Baby Nam, Diamante, Mike Vai, Laoc, những người này đều lưu tại Bradley Tatlotat. Một ngày sự tình bị những người này biết, Nami đám người nhất định đối mặt áp lực trước đó chưa từng có. Zoro ở lại trên đảo thành viên, ngoại trừ lo đồng bọn ở ngoài, có Nami, Tiểu Sadi, Lily, Phi Ba, Tina, Châu Châu đám người, rõ ràng cùng John Quick Sort gia tộc kém không ít. Diringer cười hì hì nhìn chằm chằm Tina, chợt hai lỗ tai dạo rực. Bên trong công xưởng một hồi hỗn loạn, tự nhiên chạy không khỏi Diringer cảnh giác. Xem ra, các ngươi rất không yên phận a. Vừa nói, Diringer chợt hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Cả người như một cơn gió mạnh giống nhau, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong điện quang hỏa thạch, liền xuất hiện tại Tina trước mặt. Bịch một tiếng, không lưu tình chút nào, Diringer cười the thé lấy một cước đá về phía Tina. Nhưng là, Tina đùi phải cũng đột nhiên giơ lên. Hai cái chân, trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Một cái mãnh liệt sóng xung kích cũng đột nhiên hướng bốn phía tịch quyển đi ra ngoài. Bão cát sao động, bụi đất tung bay. Diringer cười nhìn Tina, nhịn không được khen một câu, không nghĩ tới. Người rất mạnh ấy ư. Không hổ là nguyên tổng bộ hải quân thiếu tướng. Súng lục dày cao gót. Diringer chợt hét lên một tiếng. Chân của hắn, đột nhiên giống như viên đạn giống nhau. Tốc độ nhanh khiến người hít thở không thông. Một cước tiếp lấy một cước. Tuy là mỗi lần đều bị Tina ngăn trở, thế nhưng, Diringer lại thành thạo. Hai chân như mưa rông chớp giật một dạng. Cũng không lâu lắm, Tina trước mặt đã bị vô cùng vô tận bóng đen che lại. Thình thịch, Tina né tránh không kịp, bị Diringer một cước đá trúng. Nhưng là, Tina đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Ngón trỏ phải nhanh như thiểm điện đâm về Diringer chân cổ tay, si gần. Ai hét, chấm ngoặc kép, đầu Diringer gào khóc trực khiếu. Ôm bị thương đùi phải trên mặt đất nhảy. Tina cười lạnh một tiếng. Vừa muốn xông lại, Diringer trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn cười nhạt, ta là lừa gạt ngươi. Điểm ấy trình độ tổn thương, với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Chặt đầu giày cao gót, Diringer phía sau, đột nhiên dài ra đấu cá vây cá. Sau đó thân ảnh lóe lên, lần này tốc độ di động rõ ràng so trước đó lại nhanh không ít. Tina tuy là phản ứng đầy đủ mẫn tiệp, có thể, đối mặt Diringer càng lúc càng nhanh đá đánh, Tina cái chán, cũng dần dần nhíu lại. Thình thịch, cũng không lâu lắm, Diringer lần nữa một cước đá trúng Tina. Chân phong tê lợi, theo một hồi tiếng xé gió bén nhọn, Tina thân thể không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Diringer vừa muốn vòng qua Tina vọt vào nhà xưởng. Tina cắn răng một cái, khẽ kêu một tiếng, có ta ở đây nơi đây. Người mơ tưởng đi vào. Vừa dứt lời, Tina hai tay chợt về phía trước vươn. Từ hai cái trắng tinh trong bàn tay đột nhiên bắn ra hai cái bằng sắt hàng rào. Hàng rào lấy thế không thể đỡ tư thế cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong. Đột nhiên ở giữa gấp đi qua, Diringer nhướng mày, dự cảm đến không ổn, vội vàng bước nhanh xoay người né đi ra ngoài. Khặc ha ha, chấm ngoặc kép, lần nữa người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Diringer chợt thả người đánh về phía Tina, hàm răng của hắn cũng biến thành như dã thú răng nanh giống nhau, đột nhiên cắn lấy Tina đầu vai. Tina kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái rất nhanh nắm tay, dựa theo Diringer ngực một hồi mãnh kích, quyền treo tiếng gió thổi, theo một hồi mãnh liệt tiếng xé gió, Diringer lần nữa lui về. Bất quá, hắn trong kẻ răng cũng đã nhuộm đầy tiên huyết. Tina đầu vai suýt nữa bị hắn cắn một mảnh huyết nhục. Hai người chiến đấu kịch liệt, không ai nhường ai, ai cũng không có lưu tình. Nói riêng về thực lực mà nói, Diringer thực lực thoáng chiếm thượng phong. Dù sao trên người của hắn lưu có đấu cá huyết. Một ngày điên cuồng lên. Xuất thủ dị thường hung ác độc địa. Hơn nữa, càng là nhìn thấy huyết tinh, Diringer càng là điên cuồng. Gì? Là ngươi Baby 5. Baby 5 nhận được tin tức chạy tới về sau. Diringer thoáng sửng sốt một chút. Khinh thường xông nàng hừ một tiếng. Baby 5. Nơi đây không cần ngươi tới hỗ trợ. Ta một người có thể hoàn thành. Hai người không phải nhanh hơn sao? Baby 5 hít sâu một hơi hương yên. Không để ý Diringer phản đối. Một cái xinh đẹp lộn mèo. Đem vật cầm trong tay pháo đồng nhắm ngay Tina. Tina chân mày càng nhíu càng chặt. Bất quá, nàng vẫn không có ý lùi bước. Oanh, chấm ngoặc kép, ngoài dự đoán mọi người. Đột nhiên, Baby 5 thay đổi pháo khẩu. Không chút lưu tình nhắm ngay Diringer bắn một quả đại bác. A, chấm ngoặc kép, Diringer một điểm phòng bị cũng không có. Thẳng đến thân thể bị tạc bay ra ngoài. Như trước không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Tuy là Tina cũng không biết Baby 5 vì sao làm như thế. Bất quá, nàng vẫn là trước tiên thả người đánh về phía Diringer. Diringer vừa hạ xuống, Tina đã tới trước người của hắn. Phốc phốc phốc, ngón tay nhắm ngay Diringer ngực. Tina liên tục đâm vài cái. Diringer một hồi kêu thảm thiết. Thân thể co quắp vài cái. Khí lực dần dần nhỏ xuống. Tina thân thể lắc lư vài cái. Một cái lảo đảo, suýt nữa té trên mặt đất. Baby 5 vội vàng đã chạy tới giúp đỡ Tina. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Tina miễn cưỡng đứng thẳng người. Không hiểu hỏi, vấn đề này, còn cần hỏi sao? Bởi vì, ta là Zoro nữ nhân. Vừa nói, Baby 5 ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng cùng Monet không giống với. Rất dễ dàng đã bị Zoro cho chinh phục. Tuy là còn đợi ở John Quick Short gia tộc, nhưng là Baby 5 tâm đã sớm bay. Tuy là không có thể cùng theo một lúc đi thánh, thế nhưng của nàng tâm lý vẫn vướng vít Zoro. Ha ha, ngươi cần phải cẩn thận rồi a. Trên đảo những cái này cán bộ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tina gật đầu, hảo tâm nhắc nhở, các ngươi còn không sợ. Ta có cái gì tốt sợ? Ta muốn là sợ. Zoro muốn nhất định sẽ trách ta. Đối với một cái rơi vào bể tình nữ nhân mà nói. Hiện tại, Baby 5 sớm đã mất đi lý trí. Bất kể như thế nào, nàng sẽ kiên định đứng ở Zoro bên này. Làm Nami dẫn người cuối cùng đem nhà xưởng hủy diệt sau đó. Diamante cũng mang theo vài tên cán bộ cũng không thiếu thủ vệ khí thế hung hăng đánh tới. Phi ba đám người tự nhiên cũng không còn không đếm xỉa đến. Mỗi một người đều chạy tới. Rất nhanh, hai nhóm người đang ở trên đường diễn ra một hồi mâu thuẫn kịch liệt. Liền trên đảo cư dân, đều bị sợ hãi. Ai cũng không biết đây là thế nào. Nhưng là, đường cắt chỗ ở bến tàu. Lưu Ly lại bính bính khiêu khiêu xuất hiện. Đường cắt năng lực, Lưu Ly không biết. Thế nhưng, Lưu Ly năng lực, đường cắt cũng không biết. Tuy là Zoro ở lại Bradley tát lo tát đồng bọn, thoạt nhìn thực lực không thế nào mạnh. Thế nhưng, Zoro cũng tuyệt đối tín nhiệm bọn họ. Yếu, không có nghĩa là bọn họ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ân a, người vì sao xuất hiện tại nơi đây? Đường cắt vừa ăn quả nho, một bên trừng lớn con mắt kinh ngạc nhìn Lưu Ly. Đường cắt không chỉ có người dáng dấp xinh đẹp, thanh âm cũng cực kỳ mê hoặc. Tuy là của nàng bề ngoài, thoạt nhìn giống như một tiểu loli loli. Thế nhưng, tuổi thật, lại tuyệt không tiểu. Chỉ là, vẫn duy trì loli loli bộ dạng. Liền âm thanh, đều cùng đứa trẻ thanh âm. Ngọt ngào, nhu nhu, đãng lòng người động, khiến người mê muội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.